Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dùng thân thể của mình, dùng tính mạng của mình, bức anh cho cô rời khỏi nơi này. Lòng Tĩnh ngồi bên ngoài cửa, khuôn mặt tiều tụy giống hệt người đang nhốt ở trong phòng. Tuy ở hai nơi khác nhau, nhưng mà bọn họ đây đều đang tự hành hạ mình. Cô hành hạ thân thể mình, còn anh là hành hạ trái tim mình. Cô đang đánh cược. Đánh cược với anh hy vọng anh còn một tia áy náy dành cho cô, mà nguyện ý thả cô đi. Trong khi anh lại chờ đợi cô thấy rõ tình cảm chân thành trong mắt anh, nguyện ý vì anh mà ở lại. Nhưng thứ anh đợi sẽ đến hay sao? Tay nắm chặt thành quyền, nhìn gò má và thân thể ngày càng gầy gò của cô, thì giống như một con mũi tên mạnh mẽ đâm thẳng vào trong ngực của anh. Anh nên làm thế nào đây? Không lẽ phải dùng đến biện pháp mạnh để buộc cô ăn thức ăn sao? Hay là đè ép cô, ép buộc cô về truyền dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống? Chẳng lẽ anh thật sự phải đi đến bước đường này sao? Anh không suy nghĩ, không muốn làm cô khó chịu, nhưng tại sao dù thế nào vẫn làm cô khó chịu, vẫn làm cô đau đớn như vậy chứ? Thình lình, âm thanh một vật nặng rơi xuống truyền vào trong tay anh. Anh cả kinh vội vàng xông vào phòng. Trong phòng, một thân người lạnh lẽo nằm bất động trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Anh tiến lên ôm lấy cô. Cơ thể quá nhẹ nhàng làm anh không khỏi cau mày. Anh cẩn thận từng ly từng tí đặt lại cô trên giường. Anh lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng của Long Môn. Cẩn thận thay cô kiểm tra tất cả. Bác sĩ nói cô ngoài thiếu dinh dưỡng đến suy nhược, còn lượng đường trong máu quá thấp. Hơn nữa còn có một thông tin khiến cho anh rung động. Cô đã mang thai. Đứa bé thuộc về anh và cô. Nó đã bắt đầu hình thành trong bụng của cô. Bởi vì thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, thiếu chút nữa bọn họ đã mất đi đứa bé. Thế nhưng cô sẽ quan tâm sao? Sau khi biết anh đã làm ra chuyện tàn khốc như vậy đối với cô vẫn còn nguyện ý vì anh mà hạ sinh đứa bé này sao? Anh có thể trông đợi được hay không? Hốc mắt đau nhói, anh giống như người mất hồn ngồi ở trên mép giường. Còn khuôn mặt lãnh khốc lạnh lùng làm người ta run rẩy. Anh giờ phút này không là cậu hai lạnh lùng của Long Môn, mà chỉ là một con người bình thường, trong mắt tràn ngập yêu thương. Có thể vì người mình yêu mà hy sinh tất cả. Bàn tay ấm áp kẽ vuốt ve cô trong lúc cô đang ngủ say. Chỉ có thời điểm khi cô say giấc, ai mới có thể chân chính đến gần cô thế này. Thật sự mà chạm vào cô là đau lòng, cũng là bất đắc dĩ. Anh nhiều khát vọng. Anh ước rằng cô có thể giống như trước kia, khi còn là một cô gái nhỏ yêu anh, thường đúng nịu với anh, nằm ở trong ngực anh. Không nhất định là phải mở miệng, mà chỉ lặng lặng dựa sát vào anh. Anh cũng cảm thấy mình dường như đã cướp hết hạnh phúc trong thiên hạ này. Từ từ tỉnh lại, đột ngột ngất xỉu khiến Hàn Bích La không có cách nào lập tức mở hai mắt. Cũng làm cô không thể nhớ nổi tại sao mình lại nằm ở trên giường. Sau một hồi khá lâu, cuối cùng cô cũng nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình lại ngất xỉu. Trước khi ngất xỉu, cô đang thử tìm trong phòng xem có thứ gì có thể trốn thoát không. Thế nhưng thân thể vì quá mức suy yếu nên choáng váng, rồi trước mắt đột ngột tối sầm lại, thế là cô mất đi tri giác. Một lần nữa tỉnh lại, cô liền phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Hơn nữa giữa cô còn cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng, ấm áp ôn nhu, không hề dùng một chút lực nào chạm vào mặt của mình. Tại sao? Sau khi tàn nhẫn đối xử với cô như vậy, tại sao lại còn dịu dàng với cô? Đây là anh đang đền bù sao? Hay là anh đang tiến sang bước mới trong việc làm cô tổn thương? Cô không dám nghĩ, càng không muốn suy nghĩ. Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống khóe mắt. Long Tĩnh dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trân quý vừa rơi xuống. Em mang thai. Tiếng nói khàn khàn, từ từ ôn hòa, từng câu từng chữ nói cho cô biết. Cô mang thai ư? Cô không dám tin mở to đôi mắt. Vẻ mặt tiều tụy của anh đều rơi vào tầm mắt cô. Tâm khẽ run, nhìn dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi này của anh thì cô không khỏi thương xót. Nhưng cô nhịn xuống không để cho anh thấy được tâm tình của mình. Đứa bé đã hơn 2 tháng rồi. Cô không có một chút phản ứng nào. Anh đau nhói. Lòng Tĩnh chậm rãi thu hồi bàn tay, rồi đem nó đặt lại bên chân, sau đó nắm thật chặt. 2 tháng ư? Vậy là không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net